Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61. Vân Hoàng ca, đừng được tiến thêm thước. Sở Vân Đình quay đầu, tức giận chừng nàng liếc. Được tiến thêm thước chính là ngươi. Thương thế của ngươi ta tứ thúc, đánh ta thân nhân, xoay đầu lại lại ác nhân cáo trạng trước. Ngươi cái này ra mặt dày, cũng có thể cầm lấy đi thế tường. Vân Hoàng ca nắm chặt lại quyền, giọng mỉa mai mà nói, kiệu đuổi ở bên trong, chiến vô tà con mắt quang, đảo qua Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn, khi thấy khóe miệng nàng chỗ tơ máu lúc, chiến vô tà lông mày bỗng nhiên nhíu nảy sinh, xem ra bản vương là quá lâu không có giết người, mới có thể làm cho người ta cho rằng bản vương rất tốt nói chuyện, liền bản vương mọi người dám khi dễ. Sở Vân Đình trong nội tâm run lên. Chiến vương nói đùa, ta, chiến vô tà, đây là ta cùng Sở Vân Đình chuyện giữa, ta nghĩ tự mình giải quyết. Vân Hoàng ca lau vết máu ở khóe miệng, cắt ngang Sở Vân Đình tự mình giải thích. Tốt, Sở Vân Đình lập tức vui mừng nhướng mày, nếu một mình cùng Vân Hoàng ca quyết đấu mà nói, cái kia người chết, chỉ có thể là Vân Hoàng ca. Hừ hừ, hắn còn tưởng rằng Vân Hoàng ca biến thông minh, không nghĩ tới vẫn là ngu như vậy. Thực cho rằng nàng một cái tiểu tiểu bảy trọng huyền người, có thể giết hắn đi, quả thực là làm mộng tưởng hão huyền. Mọi người nghe được nàng lời này, đều là kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vân Hoàng ca. Nha đầu kia có phải hay không tại vừa rồi trong lúc đánh nhau, bị thương đầu óc, bằng không, làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy. Ngươi choáng nha mới bị thương đầu óc đâu, lão nương đây là không muốn thiếu nợ chiến vô tà nhân tình. Kiệu đuổi ở bên trong, chiến vô tà tựa ở trên giường êm, hé mắt, nhất thời không có trả lời. Sau một lúc lâu, hắn câu môi thâm ý mà cười cười, đáp, tùy ngươi, nhưng không cho phép lại bị thương chính mình. Một bên, vui dạo dực Sở Vân Đình, nghe nói như thế, trong lòng nhất thời nhảy dựng. Chiến vô tà lời này ý gì, lại để cho Vân Hoàng ca tùy ý, cũng không hứa nàng lại bị thương chính mình. Đây là lại để cho hắn làm bao cát, tùy ý Vân Hoàng ca đánh a. Dựa vào, chiến vương ngươi muốn không muốn như vậy bụng hắc. Hiểu chiến vô tà ý tứ, Sở Vân Đình khóe miệng co lại, giống như có một chậu lạnh nước quay đầu dội xuống tựa như đem hắn rót cái xuyên tim. Vừa rồi vui sướng lập tức không còn tồn tại, nhiều tạ chiến vương ra. Vân Hoàng ca hướng về phía kiệu đuổi ôm quyền, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Đình. Tiếp thu đến Vân Hoàng ca ánh mắt, Sở Vân Đình vội hỏi, Vân Hoàng ca, ngươi muốn rõ ràng, ngươi bất quá là một cái bảy trọng huyền người, như thế nào lại là, 2 năm trước, ta tu luyện ra sai, thức hải bị phế, ngươi vứt bỏ ta như tệ lý. Vân Hoàng ca lạnh lạnh mà cắt ngang Sở Vân Đình, hiện tại, ta thức hải khôi phục, có thể một lần nữa tu luyện, ngươi nào biết ta sẽ vẫn là bảy trọng huyền người, còn nữa nói. Ta thức hải bị phế trước, thiên phú như thế nào, ngươi không phải không rõ ràng, dùng thiên phú của ta, ngươi làm sao biết, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thực lực của ta, sẽ không vượt qua ngươi. Vân Hoàng ca chậm rãi đứng lên, mỗi chữ mỗi câu, tự tin mà ngạo nghễ nói, nàng tuy nhiên không phải toàn huyền căn, nhưng cũng là hiếm thấy thiên huyền căn, coi hắn tư chất, vượt qua Sở Vân Đình. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Vân Đình chấn động mạnh một cái, trong nội tâm không hiểu chột dạ, lại kiên trì không muốn thừa nhận. Ngươi đừng nằm mơ, đều muốn vượt qua vốn Sở Vân Đình, ngươi dám không dám cùng ta đánh bạc. Vân Hoàng ca đen nhánh con ngươi, giống như hai cái không đáy lỗ đen, nhìn chằm chằm Sở Vân Đình. Sở Vân Đình thân thể cứng đờ, đánh cuộc gì? Vân Hoàng ca chậm chạp mà đem giơ lên tay trái, chỉ thiên vì thề, ta Vân Hoàng ca, dùng tánh mạng thề, 3 năm về sau hôm nay, ta sẽ trở về Nam Lâm, ở cái địa phương này bày xuống sinh tử lôi đài. Sở Vân Đình, xoát mà thoáng một phát, cổ tay nàng một chuyến, nhuyễn kiếm trực chỉ Sở Vân Đình, thân kiếm hiện ra lãnh lệ hào quang, giống nhau Vân Hoàng ca con mắt, lãnh làm cho người khác hoảng sợ, ngươi dám không dám ứng với, ngoặc kép, hết chương.